Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, để chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh từ khắp mọi miền của bà con gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào video chuyện ma số 86 và nghe một lá thư gửi về kể những câu chuyện của bạn Tâm. Thì bạn Tâm này, bạn đầu thơ bạn có nói là bạn là một fan cứng, ấy là người nghe truyện lâu năm ở trên các kênh truyện ma Nguyễn Huy á, và cũng cùng quê với Huy là ở Long An. Bạn kể là có hai cái trải nghiệm về tâm linh diễn ra cách đây hơn chục năm trước rồi. Thật ra thì bạn gặp chuyện tâm linh rất nhiều, tại vì bạn là một người nhẹ vía mà. Hồi nhỏ cứ lâu lâu là gặp người âm rồi bị bệnh rề rà hoài ha. Mẹ dẫn đi coi thầy thì thầy nói là tại cái tuổi hợp với người âm cho nên là có dễ dàng tiếp xúc được vậy thôi chứ không có hại chi hết. Thầy biểu là hạn chế đi đêm. Vốn là một người nhạy cảm với phần âm như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay trong lá thơ thì Tâm kể cho chúng ta nghe hai câu chuyện mà bạn rất là ấn tượng, đánh dấu hai cái giai đoạn cuộc đời của bạn. Thì thầy dặn là hạn chế đi đêm phải không? Nhưng mà khổ nổi là khi lớn lên, một lúc mới lớn còn trẻ đó, thì Tâm làm một cái công việc mà phải đa phần là làm ban đêm. Đó là cái gì? Đoàn lô tô, đi theo đoàn. Thì cái năm đó là năm 2006-2007 vậy á, Tâm mới làm cho một cái đoàn lô tô ở huyện Cần Đức á. Thì vào cái thời điểm đó mấy cái gian hàng hội chợ thì thường tổ chức ra ở những cái dựng lên những cái ở cái bãi đất trống hoặc là cánh đồng trống. Lần đó thì cái đoàn của Tâm lại mướn được một cái khu đất rộng lắm, mà bước vô thì thấy sao có nhiều chỗ tráng sẵn xi măng rồi, mà không có tráng liền, có khuỉnh có khuỉnh có khuỉnh vậy đó. Nhìn thì thích thiệt đó, tại vì cứ canh ngay mấy cái khuỉnh đó mà dựng mấy cái sạp hàng là ngon rồi. Nhưng mà khi hỏi ra thì mới giật mình té ra cái chỗ đó là hồi xưa là cái trại giam. Mọi người đi hội chợ hồi xưa thì biết mà, người ta tổ chức ban đêm thôi, cho nên công việc của mọi người trong đoàn cũng tất bật vào ban đêm. Thường là khách về hết rồi mà dọn dẹp xong xuôi nó phải hơn 11 giờ đêm rồi. Rồi mạnh đứa nào kiếm chỗ đứa nó ngủ thôi, chứ đoàn đâu có một cái chỗ nào đó mà gom tụ hợp đông chỗ đầu chứa cho hết, chứ phải chia ra ngủ để mà canh các gian hàng nữa. Thì đứa thì chui vô mấy gian hàng, đứa chui vô cánh gà chỗ sân khấu lô tô á. Thì cái lúc mới đi vô tới chỗ này thì Tâm nghía rồi, có chỗ ngủ được ngon, mới ôm võng đi kiếm cái chỗ dăng võng ngủ cho mát ở chỗ đó. Là có một cái chỗ cách cái vị trí của cái đoàn đóng là khoảng chừng 100-200 mét gì đó. Đó là một cái lô cốt cũ. Tâm nói là cái lô cốt nhưng mà nhìn thì nó giống như cái kiểu một cái phòng giam hơn, mà nó cũ dữ lắm rồi, mối mọt cũng có khá đó. Hình chữ nhật được đúc bê tông nha, hai bên là hai cái khung sắt, còn toàn bộ là đều rỉ sét hết rồi. Thì trại giam mà xây theo cái kiểu mà bích bùng luôn, không cửa sổ cửa chi hết á, chỉ có mỗi cái lối ra là ra vô thôi. Thì nhớ ra cái chỗ đó, Tâm mới rủ thêm ba đứa bạn nữa ôm võng đi ra đó giăng ngủ, tại vì biết bản thân mình yếu dế mà, chỗ đó lại xa đoàn vậy cũng hơi sợ, rủ thêm ba đứa kia cho nó an toàn. Thật ra nếu mà không sợ thì cái chỗ này ngủ cũng khá là im ấm, lỡ có mưa cũng không sao đó. Thì đi vô tới đó rồi giăng võng, thì Tâm này là chúa sợ ma mà, cho nên là vô tuốt ở trong cùng, nằm sát mé tường để mà an tâm ngủ. Nhưng mà cuối cùng nó lại là cái sai lầm của một cái đứa sợ ma như Tâm. Là sao? Là bốn đứa ngủ nằm chút xíu là ngủ sai hết trơn rồi. Tầm khoảng 2 giờ sáng thì bắt đầu chuyển mưa, có sấm chớp y đùng rồi. Tâm mới giật mình dậy định quay qua kêu ba thằng kia thức đi, để mà chạy về trùm lại mấy cái gian hàng coi nó có bị dột không. Thì vừa quay qua chưa kịp kêu thôi, thì bên ngoài ông trời ổng nhán một cái sáng trưng luôn. Và có một cái sự trùng hợp ác ôn, đó là ngay lúc đó có hai cái bóng đen xì từ bên ngoài ào thẳng vô trong cái lô cốt luôn. Mà tại sao lại Tâm khẳng định nó là cái bóng? Là tại vì nó chạy đâu, người ta chạy đâu có bị dướng mấy cái dây võng của ba đứa kia cản lại đâu. Chạy tọt vô luôn. Thấy ghê chưa? Thì anh chàng Tâm này anh mới giật mình. Anh đạp luôn cái thằng kế bên té phịch xuống đất luôn. La sầm hết trơn. Rồi hai thằng còn lại nghe động cũng vậy luôn. Lúc này Tâm mới kể cho ba đứa nghe cái chuyện mình vừa nhìn thấy. Thì ta nói giữa cái trời đêm mà mưa gió bão bụng như vậy, chớp nháng ì xèo mà còn nghe chuyện ma nữa thì ông nội ai mà không sợ, phải không? Bốn đứa hả, lẹ tay lẹ chân cuốn võng để đi ra khỏi đó. Cái khúc này mới giải thích được tại sao lại nằm ở trong cùng mà lại sai lầm nè. Là nằm trong cùng thì sao? Thì phải chạy ra sau cùng đúng không? Mà đang cơn sợ nữa. Sợ nhưng mà không thôi tò mò. Thì ông nội Tâm này ông mới nhìn vô trong một lần nữa. Thì lúc đó đập vô mắt là hình ảnh của hai cái thước gì đó nó lờ mờ. Vậy giống như là xui khiến hơi hay là ông trời cố tình ghẹo Tâm hay sao? Nhán thêm cho một phát xét nữa. Trời đất ơi, hiện ra rõ ràng một cái bóng đen thùi lùi, ngồi thù lù ở đúng cái chỗ mà Tâm nằm từ hồi nãy tới giờ luôn. Còn một cái bóng đen thì đu ở trên cái song sắt. Ta nói anh chàng ảnh tung, ảnh chạy một khơ về đoàn luôn, không kịp thở luôn. Qua cái trận đó mấy bữa sau cho vàng đi nữa cũng không dám quay lại chỗ đó mà ngủ. Giờ bữa sau ngủ thì mới xin ngủ ở cái gian đèn, cái gian hàng 12 số đèn á, sẵn canh chừng đồ đạc cho đoàn luôn. Đó, mới ngủ được một chút mà thì lại nghe cái tiếng bước đi nó cứ cà lọc cọc cà lọc cọc, là hiểu là có một cái gì đó nó gõ trên cái tấm ván ở chỗ mà khách đặt số đó. Tâm mới nghĩ là ăn trộm, tại vì đoàn hồi nào giờ là đóng ở ngoài đồng trống, đâu có cửa có cổng rào yết gì đâu, thì cái chuyện ăn trộm xảy ra thường xuyên lắm. Tâm mới ngồi bật dậy bật đèn pin lên kiểm tra, mà ngộ một cái là rọi đèn quanh quất thì không có gì hết. Mà khi mà mình bật đèn lên thì nó lại im phăng phắc, không hề nghe một cái tiếng lọc cọc nào như hồi nãy. Mới cho rằng là mấy cái đứa làm chung à, biết nó mình sợ ma, nó giỡn hay gì nè. Nằm xuống ngủ tiếp. Mà bực mình là một cái là cứ nhắm mắt là nghe thấy tiếng bước chân, mà bật đèn lên thì im. Lặp đi lặp lại như vậy hoài thì nó khó chịu vô cùng mà. Bây giờ bước qua chỗ gian hàng kế bên, có đứa bạn nó ngủ bên đó. Hỏi nó coi nãy giờ có nghe cái tiếng lọc cọc đó không. Nó nói không. Nó nằm nãy giờ đâu nghe gì đâu. Rồi ngồi bên đó một chút thấy im không có gì nữa hết, mới quay về ngủ ngủ tiếp. Mà nằm được chắc chừng 10 phút à, thì bây giờ nghe đùng đùng như người ta chạy trên nó luôn, chứ không phải là bước đi lọc cọc nữa. Thì lần này Tâm quyết định là không bật đèn lên. Nhẹ nhàng ngồi dậy mới ngóc cái đầu lên ngó coi là cái gì. Thì ta nói, vừa ngóc đầu lên một cái là muốn đái ra trong quần luôn. Có hai cái bóng đen thùi lùi nha, nhìn không có ra mặt mũi chi hết. Ngồi bó gối nha, nhưng mà lại nhảy cà tưng ở trên mặt ván á. Người ta nào mà nhảy nhót cái kiểu đó giữa trời đêm, mà lại có mình Tâm nghe thấy à. Rồi ông con xỉu luôn tại chỗ luôn. Hên sao lúc đó ông chủ đoàn ông đi kiểm tra mấy cái gian hàng à, ông thấy ông nhỏ này nằm sụi lơ cắn cuốc à, mới hề lên khiêng Tâm vô trong cánh gà chỗ có cái bàn thờ tổ trong. Lúc đó không có nói được gì, sốt bệnh nằm chèm bẹp gần một tuần luôn. Hết bệnh rồi mới dám kể ra cho ông chủ đoàn nghe. Nghe xong ổng mau mau chở đi tìm thầy liền. Thì ông thầy ông phán là chỗ đó có người âm ngự, Tâm vô đó bây giờ chiếm chỗ của người ta, người ta mới theo phá vậy thôi. Hai cái dòng đó chính ổng nói là hai cái dòng đó là kiểu chắc là một dạng tù nhân hồi xưa. Đấy, lâu năm không có người cúng kiến cho nên là mới quấy phá như vậy. Tại nó không sao, Về làm mâm cơm đi, đem ra cấn xin người ta, đừng phá nữa, cho mình ở nhờ vài bữa mình đi. Là xong, hai cái dông đó cũng không phải là dông dữ gì đâu. Thì mới mua đồ nhờ chị trong đoàn nấu giùm mâm cơm riêng. Tại đoàn nấu cơm ăn chung thì đâu có cúng được. Để cũng thêm ít trái cây nhang đèn ra khấn, xin người ta. Thì từ bữa đó tới đi, lúc đoàn rời đi thì không cũng ngủ ở chỗ gian hàng đó, nhưng mà tuyệt đối không còn thấy gì lạ nữa. Đó là cái câu chuyện, một cái sự kiện là ở cái khoảng thời gian lúc trẻ. Chịu khó ha, mới trẻ ra mà đã chịu khó đi theo đoàn làm rồi. Thanh niên mà phải vậy chứ. Phải sốt sắng sốt giác lên. Có cái gì mà làm được thì mình cứ làm thôi. Câu chuyện thứ hai là năm 2009, tức là sau cái vụ thời gian đi làm ở đoàn lô tô khoảng 2-3 năm vậy đó. Tại sao lúc nãy Huy mới có thể khẳng định là còn trẻ mà chịu đi làm là tại vì thì đi làm rồi mới đi bây giờ nè, năm 2009 mới được kêu đi dập ngũ. Thì tất nhiên là 3 năm trước là cũng phải trẻ lắm, 18-20 này kia thôi. Thì sau khi hoàn thành xong 3 tháng nhập ngũ quân trường á, thì Tâm được bên biên chế đưa về một cái đơn vị thuộc một cái vùng biên giới ở tỉnh Long An. Ta nói đọc thơ của Tâm trong cái dịp này ha, tới đây cái tự nhiên cái mình hứng mình muốn nói chuyện nhiều. Tại vì đúng ngay chỗ nhà của Huy mà ba, ngay quê của Huy mà ba má Huy ở ngay đó, ngay cái đường tuần tra biên giới của Long An, nhưng mà ở tuốt ở dưới đường vùng cái rúng lũ Đồng Tháp 10 đấy. Thì tướng tá của ông Tâm này thì hơi ốm, cao thước 7 mà có 48 kg à. Cho nên là khi về đơn vị thì được mấy anh ưu tiên cho làm bên chăn nuôi với hậu cần. Nhắc cái vụ chăn nuôi hậu cần này cho ngoài lệ chút xíu. Thì nhiều khi chăn nuôi hậu cần thì có thể là sướng hơn mấy anh lính bộ đội ở ngoài thiệt. Nhưng mà sẽ cực ở những cái lúc mà có tiệc, có khách có khách tới. Tại vì mấy người bạn hoặc là em trai của Huyền cũng đã từng mới đi về nó kể, thì cũng là bên hậu cần. Thì mỗi lần mà có khách gứa tới, trời chạy thấy bà luôn, chạy không kịp luôn. Còn bình thường thì sẽ nhàn hơn mấy anh kia chút. Thì có một lần đơn vị hưởng ứng phong trào cải thiện đời sống quân nhân, rồi thi đua tăng gia sản xuất á. Cho nên là đơn vị của Tâm lần đó là nuôi thêm gần hơn 100 con vịt. Mỗi đêm sẽ phân công 2 người ra canh gác để giữ vịt, bắt đầu từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng. Thì cái chỗ đó, nó cái chỗ ao vịt đó, nó cách đó nó cũng phải mấy trăm thước. Thì đợt đó là cái đêm đó tới phiên Tâm với thằng Nam trực gác. Chỗ chốt vịt là một cái ao lớn, thì xung quanh có rất nhiều cây tràm cao rậm rạp. Thì chỗ đó thật ra toàn tràm thôi chứ không có gì. Hồi xưa ở cái giai đoạn năm 2000, trước 2000 và từ 2000 cho tới 2010 thì vẫn còn tràm tùm lum hết hả. Dẫn vô tới ao vịt là một cái đường đất nhỏ, hai bên cây cối ta nói tùm hết trơn. Nghe tả qua là thấy về đêm là chắc là tối mịt mù luôn rồi. 9 giờ rưỡi thì Tâm với Nam mới chuẩn bị đồ để đi gác. Một cây súng AK, 2 cây đèn pin, 1 cái võng, 1 tấm bạc. Thì gần 10 giờ bắt đầu xuất phát tới đó. Tới đó là đúng 10 giờ. Đấy. Ở đó đã có móc sẵn 2 cái bóng đèn để thắp sáng bằng bình ắc quy rồi, với một cái ghế để cái chỗ ngồi gác. Thì hai thằng mới chia ra, đứa thì giăng võng che bạc, đứa thì đeo súng rồi đèn kiểm tra chung quanh coi mấy cái lưới rào dịch nó có bị lủng chỗ nào hay không. Xong xuôi mọi chuyện thì bình thường, hai bạn chia nhau ra, người ngủ người gác thay phiên nhau. Thì ông Tâm này ông sợ ma, cho nên là nhờ Nam nó gác ở cái đoạn 12 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng đi. Còn mình thì gác từ 3 giờ sáng tới 6 giờ. Cái võng thì cách cái chỗ, cái chòi gác khoảng chừng 10-20 mét gì đó, nói chung cũng một khúc á. Nếu mà trong đêm mà nhìn bằng mắt thường thì sẽ không bị ngút mắt, không có thấy. Mới nằm chắc được chừng cỡ nửa tiếng à, thì không biết cục đất ở đâu á, mà nó rớt lộp bộp ở trên tấm bạc. Có cục còn bay luôn vô cái võng chỗ Tâm đang nằm nữa. Thì mới đầu nghĩ là do thằng Nam này nó ngồi gác mình buồn hay gì nó ghẹo mình. Nhưng mà càng ngày thì đất chọi càng nhiều mà nó phát bực. Mới đi lại chỗ ông Nam hỏi sao mà tự nhiên chọi đất nha, để người ta ngủ chứ. Nam nó chối nó không có, không có lợi đằng đó. Nãy giờ ngồi đằng này nhắn tin với bạn mà. Rồi, ông Tâm này ông bắt đầu ông đánh rồi đó, đánh lô tô á. Ông hơi sợ trong bụng rồi. Vậy nghĩ ai chỗ đất mình trời. Thì không dám lời đằng đó nữa. Ngủ cũng không được nữa rồi. Mới kêu thôi Nam đi ngủ đi để Tâm gác cho. Tại vì ngồi này có hai bóng đèn nó sáng trưng, cũng đỡ cái cảm giác âm u hơn. Thì Nam bạn giao súng xong đi ngủ. Tâm ngồi xuống gác chừng khoảng 20 phút thì thấy Nam chạy ra. Mặt mày ông khó chịu lắm. Nói hồi nãy là tôi nói tôi không có chọi đất ông, mà ông làm gì mà chọi đất lại tôi vậy. Tâm nói nãy giờ ngồi xuống tháo luôn cái đôi giày ra bỏ ra cho thoải mái cái chân, mà có đi lại đó đâu mà ghẹo mà chọi đất gì. Thì cả hai mới nghĩ là có ai phá đó, mới cùng đi lại đó kiểm tra. Thì tới chỗ thì hai bạn mới rọi đèn xung quanh, không có gì bất thường. Rồi chuẩn bị là người chui vô liệu gác tiếp, người đi ngủ. Thì đúng lúc đó nha, trời đất ơi, đất ở đâu mà chọi xuống như mưa luôn. Cái cục đất không có lớn, nhưng mà cứ chọi xuống ào ào trên đầu vậy đó. Giật mình quơ đèn pin búa lui xua lên mấy nhánh tràm. Thì lúc đó thiệt trái tim như muốn văng ra ngoài luôn, đứng chết chân tại chỗ luôn mà. Vì gì trên mấy nhánh tràm á, lúc chút mấy cái bóng đèn ngồi trên đó, lớn có nhỏ có, cứ thi nhau nhảy qua nhảy lại trên mấy nhánh tràm. Mà ngộ lắm, mấy cái nhánh tràm thì nó nhỏ xíu à, mà mấy người đó nhảy tới nhảy lui, nhảy nhìn thấy cái động tác nhảy như vậy mà không nghe động một chút xíu nào. Rồi biết rồi đó, gặp rồi. Kéo thằng Nam chạy thiệt nhanh về chỗ canh gác luôn. Tới lúc rọi đèn nhìn lại thì không thấy gì nữa. Hai đứa ngồi gác luôn chung cho tới sáng luôn, không có đứa nào ngủ hết. Sáng bữa sau khi về đơn vị mới đem câu chuyện đó ra kể, mà kể kiểu như kể thì thầm, kể lén lén trong quân ngủ, ai mà cho nói chuyện mấy cái chuyện đó. Thì mấy anh trước á, mấy anh ở khóa trước á, thì mấy anh mới kể là hồi xưa ngày chỗ đó là khu tập trung, rồi trải qua rất nhiều biến cố vùng biên giới Tây Nam mà, rồi bị trúng bom đạn nhiều người lắm. Rồi cái ao dịch hồi xưa là cũng là cái hố bơm chứ không ai đào. Hồi mấy anh mới gác cũng bị y chang vậy, nhưng nhiệm vụ mà sợ tới mấy cũng phải hoàn thành, rồi từ từ cũng quen không sợ nữa. Mấy anh nói nếu sợ quá thì chịu khó mỗi lần đi canh gác đem theo ít bánh trái gì đó đi, thắp cây nhang lên khấn xin người ta, đừng có nhát là im chuyện à. Thì nghe lời, mỗi lần tới được lượt đi gác thì Tâm cũng có đem theo nữa, cúng cho người ta. Nhưng mà lén nha, tại vì đấy chỉ huy bắt gặp là hơi mệt á. Thì cái lần đó, trong những lần gác về sau là không còn gặp nữa. Tao nói là cuộc đời của Hoàng Tâm gặp rất nhiều lần, nhưng mà thật ra để kể trên kinh của chúng ta thì cái câu chuyện nào nó cũng phải có cái đầu có đuôi chút. Chứ những cái lần gặp chớp nhoáng mà bạn gặp á, thì bạn không có kể ra, chứ nó nhiều lắm. Thì chúc cho Tâm luôn thành công trên con đường của mình chọn. Bởi vậy nhắc tới cái vụ mà biên giới Tây Nam, mà cái đoạn đường trong cái câu chuyện mà bạn Tâm kể, không biết là bạn đóng ở khu vực nào. Nếu mà khu vực trên Đức Hòa thì không phải. Còn khu vực ở dưới, chỗ mà quê của Huy là tuốt ở dưới giáp ranh Campuchia luôn, là thật ra là cái huyện đó là một cái huyện biên giới, nhưng mà nó giáp ranh với Đồng Tháp nữa. Đó là cái khu vực đó là một cái rúng của cái vùng Đồng Tháp 10 đó, là có vùng ngập nước rất là lâu. Giống như hồi xưa coi phim Cánh Đồng Quang cũng là quay ở đó đó. Thì rất nhiều những cái kỷ niệm đẹp mà cho tới chết mình cũng không có quên được. Bởi vì bây giờ bộ đội biên phòng của mình, là bên bộ đội á, cũng như nhà nước đã làm ra những cái con đường tuần tra biên giới, có nghĩa là nó sẽ chạy dọc cái biên giới giữa mình và Campuchia. Huy ở khúc trên thì Huy không biết, nhưng mà khúc trên có nghĩa là khúc mà lên tới Tây Nguyên đồ này kia, thì hình như là quốc lộ 14 hiện tại là cái đường Hồ Chí Minh đó, là cũng là một cái đường biên giới đó. Còn cái khúc trong Nam này thì miền Tây mình thì hiện tại thì cái đường tuần tra biên giới nó là một cái đường khá là rộng nè, chạy dài xuống tới mũi Hà Tiên luôn rồi đó. Tại Huy đã đi đường đó rất nhiều lần rồi và Huy rất yêu thích cái đường đó. Thứ nhất yêu thích về cái quê hương của mình, cái thứ hai là đường đó nó đẹp. Một bên là mình thấy cái cảnh kiểu của Campuchia, có cây thốt nốt rồi này kia. Còn một bên là núi non của Bảy Núi, nó là cái khúc mà của Hà Tiên đi lên á, Hà Tiên đi về hướng Tịnh Biên. Mà đường rộng nha, đường phải 9m, 11m á, là hai làn xe rộng lớn chứ không có đường nhỏ đâu, đường nhựa, chạy vi vu luôn. Còn cái khúc ở trên Long An này thì hơi nhỏ lại một chút, nó cũng khoảng cỡ 7m thôi, là hai xe tránh nhau là phải ra thắng lại chậm lại để mới tránh, chứ không phải là chạy xuyên suốt mà tránh được. Đó. Thì có dịp thì quý bà con cứ, nếu có dịp đi thì cứ đi thử cái đường biên giới đó đi. Tại vì nó, nếu mà đi từ Hà Tiên mà lên tới Châu Đốc rồi lên tới Tân Hồng, Hồng Ngự của Đồng Tháp thì có một cái đường trục đường biên giới đi thẳng luôn, rất là nhanh, nhanh hơn đi ra quốc lộ bên ngoài nhiều. Đó. Rồi còn cái chỗ mà mé bên Long An mà cái mé bên biên giới á, thì hồi xưa là rừng tràm bạc ngàn luôn. Thì sau này bà con mình mới về mà khai khẩn những cái tràm ra bớt để mà làm canh tác lúa với lại dưa hấu. Bởi vì mọi người hay nghe có cái câu là dưa, thấy cái món mà dưa hấu Long An là vậy đó, ở dưới trồng dưa bạc ngàn luôn. Rồi mà một cái cánh đồng mà nó bạc ngàn ngút ngàn luôn nha, nhìn mút mắt luôn. Mà tới mùa lúa trổ mà bông vàng á hả, thì tôi nói cái cảnh đẹp mà chỉ muốn đứng nhìn từ sáng tới chiều thôi. Đó là với Huy thôi nha, còn đối với người khác thì có thể nó không đẹp. Bây giờ nhiều khi mấy cái bạn mà chụp studio ảnh cưới á, hay là chụp ngoài cảnh á, tại nhiều khi mấy bạn đường xá nó đi hơi khó hơn so với ra miền Đông, hoặc là chưa biết thôi. Chứ nếu biết thì đó là một cái những cái ngoại cảnh mà có thể chụp những cái album ảnh cưới rất là đẹp. Rồi chính vì cái cánh đồng ngút ngàn đó mà khi mà tới mùa lũ về là không phải lũ mà đi về rồi cái 10 ngày sau rút như là ở ngoài Trung. Mà ở đây lũ về là lũ ở tận 2-3 tháng luôn. Mà cái với một cái cánh đồng ngút ngàn như vậy mà ngập nước lên rồi thì nhìn không khác gì một cái biển hết. Và cuộc đời của Huy đã trải qua những cái trận lũ lịch sử ở tại cái vùng đất đó, trong những cái đêm màn trời chiếu đất, mà những cái ký ức đó có tới chết cũng không quên được. Sẵn hôm nay tự nhiên đụng trúng rà trúng đài thì mình nhớ tới cái ký ức mình nói hơi nhiều. Thì cái vụ mà mùa lũ á, thì sau này khi mà có bà con nào mà đồng hương ha, kể một cái câu chuyện nào đó gửi thư về mà giống về cái những cái mùa lũ thì Huy sẽ nói thêm. Còn xin phép đóng video lại hôm nay. Hẹn gặp lại với bà con ở video chuyện ma số 87 nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.